Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nhập phẩm đan. May ra Lương Thành nhắm mắt dưỡng thần năm 60 khí tức về sau. Mở to mắt, thiếu niên kia dẫn đường thở dài một hơi. Chỉ thấy Lương Thành cầm lấy đan lô. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong lại lựa chọn yêu thú đan hòa. Cái kia đan lô nhất thời có một chút phát hồng. Thiếu niên tâm siết chặt, lo lắng cái này mới đan lô không chịu nổi cái này cuồng bạo đan hòa. Lương Thành lại không nhanh không chậm khoan thai điều chỉnh hỏa lực lớn nhỏ. Không bao lâu đan lô thì ổn định lại. Người vây xem lo lắng nhất nổ lô tình cảnh cũng không có phát sinh. Đan lô thêm nhiệt hoàn tất về sau, Lương Thành trực tiếp nhảy qua chọn thuốc một bước này. Tiện tay nắm lên một vị dược tài, nhìn cũng không nhìn trực tiếp quăng vào đan lô bên trong. Người xem kinh hãi, cảm thấy tiếp xuống tới Lương Thành muốn biểu thị cái gì kỳ diệu thủ đoạn mới. Đều ngưng thần vây xem, sau đó đã thấy cái kia một vị dược tài tại đan lô bên trong dần dần hóa thành linh dịch. Ngay sau đó khô héo, sau cùng hóa thành cho bụi. Lương Thành thổi nhẹ một hơi, cho bụi bay ra đan lô. Tiếp lấy Lương Thành lập lại chiêu cũ, lại bỏ ra cái kia một vị dược tài. Không bao lâu lại thiêu thành cho bụi, sau đó lại thổi ra lô bên ngoài. Lương Thành giống như làm không biết mệt. Tại thời gian một chén trà bên trong một mực tái diễn động tác này. Một mực đem đan dược cách điều chế bên trong một vị dược tài tiêu hao hầu như không còn lúc này mới. Dừng tay, thao, cái này đang làm cái gì quỷ? Cái này người hội không biết luyện đan a? Vây xem mọi người không giữ được bình tĩnh, có người lớn tiếng nghi vấn. Đúng vậy a, cái này một vị tuyền cơ thảo tại tụ khí đan luyện chế bên trong, đưa đến ổn định dược dịch tác dụng. Điều quan trọng nhất, cái này bị hắn lãng phí ánh sáng, đằng sau còn thế nào luyện đan a? Có hiểu công việc người cũng biểu thị lo lắng. Thiếu niên kia dẫn đường thấy thế hai tay che mặt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay chính mình phải xui xẻo. 2000 hạ phẩm linh thạch đổ xuống sông xuống biển, thật là khiến người ta đau đến không muốn sống. Lương Thành lại xích lại gần đan lô, cẩn thận xem xét một phen, sau cùng gật gật đầu tựa hồ tương đối hài lòng. Chỉ thấy cái kia mới lập lòe đan lô xem ra khói lửa rút đi một số. Vẻ ngoài so vừa mới bắt đầu thuận mắt không ít. Cái gì? Chẳng lẽ hắn là tại dưỡng lô? Nào có dạng này? Lâm thời ôm chân Phật. Cái này còn kịp a? Người phía dưới nhóm lại phát ra trận trận tiếng chất vấn. Đã qua một thời gian uống cạn chung trà, Lương Thành bên này còn không có gì tiến triển. Ngô Quốc Hoa bên kia tiến triển đã qua nửa. Các loại dược tài đều đã ấn trình tự đưa lên hoàn tất. Đang ở nơi đó chăm chú chế biến. Ngô Quốc Hoa cẩn thận địa khống chế hỏa thế. Một mặt loại bỏ tạp chất, một mặt dần dần thu làm dung luyện ra linh dược tinh hoa. Đã cách một bước cuối cùng ngưng đan không xa. Toàn bộ quá trình có trật tự, rất có đại tướng phong độ. Tuy là tân thủ dự thi, trình độ thật sự đã tại trước đó trận đấu Cao Đại Nguyên cùng Lưu Kim Phong phía trên. Vây xem đám tán tu mặc dù không biết luyện đan, nhưng bởi vì thường xuyên quan sát đấu đan trận đấu, ánh mắt từng cái là không kém. Mắt thấy hội quán bên trong lại thêm ra một cái đan đạo cao thủ, sau này lại có càng nhiều cơ hội đập tới tốt đan dược, đoàn người đều rất cao hứng. Từng cái thần sắc phấn chấn địa châu đầu ghé tai. Đối Ngô Quốc Hoa kỹ nghệ khen không dứt miệng. Nâng lên Ngô Quốc Hoa cũng tôn xưng là Ngô Đại Sư. Lúc này Lương Thành bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn thân thủ một tay tóm lấy còn lại các loại linh dược. Tiện tay lắc một cái, thì rơi xuống một số linh dược. Sau đó đem trong tay còn lại một mạch toàn bộ quăng vào đan lô. Chỉnh cái động tác nhanh chóng quả quyết. Nhưng là rơi vào vây xem đại chúng trong mắt, đánh giá cũng chỉ thừa thô lỗ cùng lỗ mãng. Cái này người cuống cuồng, dạng này cách giải quyết, nổ lô là sớm tối sự tình. Ai, lão phu lần này thiệt thòi lớn, ta nhìn hắn tỷ lệ đặt cược cao như vậy, con thoi một thanh muốn trộm gà. Nào ngờ tiểu tử này dám chó không kêu, cái này phía dưới mất hết vốn liếng. Có cái lão giả thấy thế thở dài nói. Ha ha ha, Trương lão nhi, ngươi còn dám đặt cửa tại gia hỏa này trên thân. Cái này kêu là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Có muốn hay không chúng ta hai anh em đánh cược một ván? Tiểu tử ngốc này lúc nào sẽ nổ lô? Ha ha, khán giả đối Lương Thành càng ngày càng thất vọng. Ngôn từ cũng là càng ngày càng không khách khí. Có người hiểu chuyện vậy mà bắt đầu dự đoán Lương Thành đan lô lúc nào sẽ nổ. 1, 2, 3, nổ. Ha ha, không có nổ đây. Lại đến, 1, 2, 3, nổ. Nổ nha, mẹ hắn. Tiểu tử ngốc này thật gặp may mắn. Ngược lại cũng không trách vây xem mọi người không có ánh mắt. Bởi vì theo mọi người, Lương Thành lúc này luyện đan trạng thái quả thực kém cỏi. Vốn là yêu thú đan hỏa thì cuồng bạo, Lương Thành còn dùng lấy cái mới đan lô, lại không lên ổn định tác dụng tuyền cơ thảo, nhìn qua thật sự là mạo hiểm muôn dạng. Cái kia mới đan lô tại cuồng bạo yêu thú đan hỏa thiêu đốt phía dưới đỏ rực địa phát ra ánh sáng. Mắt thấy liền muốn nổ lô, không biết làm sao Lương Thành vậy mà khống chế lại. Nhìn qua độ sáng chậm rãi hạ xuống đến, thế nhưng là ổn định không bao lâu, Lương Thành lại tăng lớn hỏa lực tìm đường chết. Tại người xem liên tục thở dài bên trong mắt thấy lại muốn nổ lô, nhưng là không biết tại sao lại nhân phẩm bạo phát tránh thoát một kiếp. Toàn bộ quá trình thật sự là bấp bênh, như dẫm trên băng mỏng. Thiếu niên dẫn đường tay đè ở ngực, cảm thấy lòng buồn bực đến kịch liệt, trái tim khó chịu dị thường. Chỉ cảm thấy hạ lớn như vậy tiền đặt cược vây xem Lương Thành luyện đan thật sự là một kiện vô cùng vất vả sự tình. Muốn là loại chuyện này làm nhiều mấy lần, chỉ sợ thọ nguyên đều muốn hao tổn hầu như không còn. Bỗng nhiên, long cong một tiếng, Lương Thành vậy mà khai lò lấy đan. Kỳ quái là đoàn người vậy mà không có nghe thấy mùi thuốc. Cái gì? Thành đan? Thật à? Dạng này cũng được. Làm sao không có vị đạo nhìn lấy không giống a? Nghe nói thượng thừa đan dược ra lò chính là như vậy. Không có vị đạo đó là bởi vì dược lực toàn bộ ngưng tụ trong nội đan, không có hướng ra phía ngoài phát ra. Cái gì? Thượng thừa đan dược, chỉ bằng hắn cũng có thể luyện. Tại mọi người xì xào bàn tán bên trong, Lương Thành đem chỗ luyện tụ khí đan ngược lại trước người. Ngọc bàn bên trong, chỉ thấy tràn đầy một mâm lớn tử. Hạt hạt lóng lánh sáng long lanh, hiện lên hơi mờ hình, nhìn qua rất giống một đống lưu ly hạt châu. Cái kia áo đen trọng tài cũng nhìn ngốc, nhất thời ngây người tại chỗ, liền đi lên kiểm tra thực hư cũng quên. Lúc này lại là long cong một tiếng, Ngô Quốc Hoa đan dược cũng luyện chế thành công. Một cỗ vô cùng nhỏ nhẹ mùi thuốc phiêu tán đi ra, tiếp lấy Ngô Quốc Hoa lấy đan nhập bàn, đành phải nửa bàn tụ khí đan. Chỉ thấy hắn luyện chế đan dược hạt hạt tròn trịa sung mãn, sắc làm thuần trắng. Ngô Quốc Hoa luyện đan lúc cực kỳ đầu nhập, tại trong quá trình luyện đan đối bên cạnh phát sinh sự tình đều làm như không thấy. Hiện tại rốt cục hoàn thành luyện đan, nhất thời buông lỏng một hơi. Lại gặp lần này chỗ luyện tụ khí đan chất lượng coi như không tệ, trong lòng cảm thấy hài lòng. Ngô Quốc Hoa chợt nhớ tới Lương Thành đối thủ này, bận bịu đem tầm mắt chuyển đi qua, liếc mắt liền thấy Lương Thành trước người cái kia một bàn tụ khí đan. Sau đó tầm mắt liền bị tóm chặt lấy, cũng không rời đi nữa. Ngô Quốc Hoa hô hấp dồn dập, khẽ nhếch miệng, thần sắc kinh ngạc sửng sốt, thật lâu mới thấp giọng nói: "Nhập phẩm đan, hoàn thành đan nhiều như vậy." Áo đen trọng tài rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng đi đến Lương Thành trước mặt, nhẹ nhàng cầm lấy một hạt tụ khí đan, cẩn thận kiểm tra một phen, lại tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, hưng phấn nói: "Nhập phẩm đan, cái này tụ khí đan đã nhập phẩm, là hoàng cấp trung phẩm đan dược." Tiếp lấy lại kiểm kê số lượng, đếm 3 lần về sau, lớn tiếng tuyên bố: "Tân nhân đan khách Lương Thành, tổng cộng thành đan 78 hoàn, thời gian sử dụng 1 phút." Tuyên bố xong Lương Thành thời gian sử dụng về sau, áo đen trọng tài còn giống như muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Có thể hắn tâm lý nghĩ là, Lương Thành thời gian sử dụng cái này 15 phút thực hơn phân nửa là đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế thời gian sử dụng càng ít, hoa một tiếng, dưới đài người xem giống vỡ tổ một dạng oanh động. Tiếp lấy kiểm tra Ngô Quốc Hoa đan dược, hết thảy 32 hoàn, phẩm chất thuộc về ưu cấp, cách nhập phẩm cũng chỉ có một bước ngắn. Thực Ngô Quốc Hoa cái thành tích này cũng là vô cùng tốt. Luyện đan tốc độ cũng là cực nhanh, chỉ bất quá Lương Thành Châu Ngọc phía trước, vừa so sánh thì lộ ra kém. Tiếp lấy tuyên bố trận đấu kết quả, không hề nghi ngờ là Lương Thành đạt được thắng lợi. Ngô Quốc Hoa dùng sùng kính mắt chỉ nhìn Lương Thành, sau đó liền ôm quyền. Lương huynh kỹ nghệ cao siêu, tiểu đệ cam bái hạ phong. Lương Thành thân thủ bắt đầu hì hì mà cười, nói, Ngô huynh quá khách khí, ta cái này cũng không biết làm sao lại thành đan. Ha ha, vận khí thật tốt, vận khí, thật sự là vận khí đến. Ha ha, kiếm đại phát. Lúc trước đặt cửa Lương Thành cái kia Trương lão nhi hưng phấn mà hướng quầy chạy tới. Thiếu niên dẫn đường cũng thoáng cái hưng phấn lên, cũng theo chạy tới. Tại quầy chỗ cả gốc lẫn lãi cầm tới 8.000 hạ phẩm linh thạch. Tăng thêm không dám đặt cược 4.000 linh thạch. Thân gia rốt cục hơn 10.000. Thiếu niên kia kích động đến sắc mặt đỏ bừng, nửa ngày không ngậm miệng được. Hưng phấn một hồi bỗng nhiên nghĩ đến lúc đó muốn là nghe Lương Thành đem tất cả 6.000 linh thạch đều áp lên đi, cái này hội thân gia có thể không thì có 24.000 sao? Nghĩ như vậy nhất thời lại hối tiếc không thôi, hận không thể thân thủ rút chính mình cái tát. Ai, thua thiệt, vây xem phần lớn người lại là đều thua, nhất thời đều có chút buồn bực. Ta cảm thấy tiểu tử này thì là vận khí tốt, mèo mù gặp cá rán. Có người thấp giọng nói, Lý huynh, cái kia vì sao hắn thành đan nhiều như vậy? Sao bình thường tình huống thêm ra gấp 2 có thừa? Quá kỳ quái, một người hỏi, cũng không có gì quá kỳ quái. Người nhìn hắn luyện chế thời gian ngắn như vậy, đan dịch hao tổn rất ít, lại không có dùng tuyền cơ thảo. Cái kia tuyền cơ thảo mặc dù có thể ổn định đan dịch, nhưng là đối đan dịch cũng là rất có tiêu hao. Cái kia hơi thông đan đạo Lý huynh nghĩ một lát làm ra giải thích, cái kia Lý huynh ngươi cảm thấy cái này Lương Thành đến cùng là kỹ nghệ siêu quần vẫn là đụng đại vận? Cái kia Lý huynh trầm ngâm thật lâu, nói, khó nói, nhưng là ta nhìn hắn luống cuống tay chân, không giống như là cao thủ. Lại nói, đan dược nào có cái này luyện pháp, ngươi cảm thấy để hắn lại đồng dạng làm một lần, còn có thể được sao? Khó, rất khó khăn. Ta cảm thấy không có khả năng. Đối với Lương Thành đến cùng là đan đạo cao thủ vẫn là đụng đại vận, cái này hai loại khả năng, mỗi người nói một kiểu. Đa số người cảm thấy hắn chỉ là vận khí quá tốt mà thôi. Sau đó tổ chức đấu giá tại chỗ hội lại nhấc lên một trận tiểu cao chiều. Bởi vì Lương Thành vận may này bạo dạp tiểu tử ngốc ngẫu nhiên luyện chế ra nhập phẩm tụ khí đan, lại thêm Ngô Quốc Hoa luyện chế ưu cấp tụ khí đan cũng là vô cùng không tầm thường. Hơn 1.000 người xúm lại tới, rất nhiều người thêm vào đấu giá, tràng diện so bình thường náo nhiệt nhiều. Sau cùng đan dược đánh ra 10.000 hạ phẩm linh thạch giá cao, đánh vỡ ăn ý vượt xa khỏi bình thường, tất cả mọi người tuân theo nhiều nhất tăng giá 3 phần tiêu chuẩn. Muốn không phải hội quán đem Lương Thành luyện chế nhập phẩm tụ khí đan thu hồi hơn phân nửa 40 hoàn, chỉ chịu đấu giá 38 hoàn, thành giao giá sẽ còn cao hơn nhiều. Lương Thành thắng được trận đấu về sau, trừ thắng đến đối thủ đặt cược tiền vốn 50.000 hạ phẩm linh thạch, đặt cược lợi nhuận làm vậy mà cao đến ước chừng 30.000. Dạng này chính mình trong túi chữ vật hạ phẩm linh thạch tăng trưởng đến hơn 180.000. Nhìn đến tỷ lệ đặt cược thăng trước là tốt. Đáng tiếc loại chuyện này rất không có khả năng tiếp tục giữ vững. Một bồi ba tỷ lệ đặt cược là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.